Đoạn 2. Phương pháp trị tâm, vì tâm là hình ảnh thiên luân. A. Định nghĩa chữ tâm và các trị tâm theo Nho giáo. Trong Nho giáo có định nghĩa: tâm không phải là cục máu thịt, không phải là quả tim nằm trong lòng ngực của chúng ta. Tâm ở phạm vi tinh thần, chỗ nào có trí giác tức là tâm, như tai mắt giúp nghe giúp thấy, chân tay giúp đau giúp ngứa, sự giúp đó là tâm. Vậy hiểu rộng thêm, tâm là một khối ngôn linh của Đức Thượng Đế ban cho, vốn gọn lành nắm thần chủ thể trong con người, từ bậc thánh đến thường dân, từ hạng ngôi cao lộc cả đến hạng phố đất áo ôm, ai cũng có một cái tâm ấy mà thôi. Nhưng tại sao cái tâm tự trời cứ vẫn như nhau, là người này làm việc thiện, kẻ kia làm việc ác? Bởi tại cái tâm của kẻ làm ác bỏ mất bản thể của tâm vốn tốt lành trong sạch, nhưng tại người ta đem nhậu bao nhiêu nhân dục thấp hèn nhơ bẩn xem vào mà che lấp cả thiên lý mới hóa ra ác. Cũng như đám mây mù che lấp mặt trời mất sáng vậy. Bởi cớ cần phải trị cái ác của tâm để tâm trở về thiên luân, là cái cảnh thiện của trời cứu cho. Luận về thiện và ác của tâm, Nho giáo phân tích: tâm bao gồm cả tánh và tình, làm chủ thân mình là tâm, cứu quản cho mình là tánh, tánh biến ra tình, tánh thiên lý tự trời cứu cho, tánh đó biến lành, tánh khí chất tự người ta tiếp xúc vật dục mà có, cái tánh ấy thường làm điều chẳng lành. Tình chia ra làm bảy: mừng, giận, buồn, vui, yêu, ghét và muốn. Nhà Phật gọi là thất tình của con người. Phép chế ngự thất tình là cần đè sự giận, ném lòng dục. Nóng giận thì mất cả trí khôn, không còn biết phân biệt lẽ phải. Vậy trong cơn giận cần tập tánh khung dung điều hòa để đối phó mọi việc xảy đến cho mình. Còn đè nén lòng dục thì lòng đừng suy nghĩ sự gì xấu xa nhơ bẩn, nghĩa là bỏ được ác niệm thì thiện niệm tự nhiên đến, lẽ phải phát hiện ra. B. Định nghĩa chữ tâm theo tâm pháp đại đạo tam kỳ cổ độ. Đoạn trước Nho giáo đã giải thích tâm sanh tánh, tánh sanh tịnh, cho nên mới có câu tánh tự tâm sanh, và triết học của Nho giáo là cầu tâm dưỡng tánh. Ngày nay Đức Chí Tôn đến khai đạo, chữ tâm được giải rõ hơn và được phân tách như sau. Trong bài Thuyết Đạo Phục Một Pháp, nhà Nho nói tánh tự tâm sanh, đó là lý thuyết của đạo Nho. Chỉ biết có một điều là ta quan sát có thể thấy hiện tượng mà tỏa trạng hình được, vì đạo Nho chưa phải là một tôn giáo quyền bí. Còn Đức Chí Tôn đến dạy ta biết rằng tánh là chân tướng của chân thật, còn tâm là chân tướng của chân linh. Chí Tôn dạy tánh của mỗi chúng ta là hình thể thứ nhì của ta. Hình thể thứ nhất là tâm, tức là chân linh. Thứ nhì là tánh, tức là chân thật. Thứ ba là sát phẩm của chất này. Chí Tôn hỏi tại sao từ trước đến giờ theo triết lý đạo Nho lấy nghĩa tánh tự tâm sanh mà tả ra? Bởi vì nó có liên quan mật thiết cùng nhau. Trong tâm mình như thế nào mà xuất tánh ra khi như vậy? Nhà Nho thấy hiện tượng mà đặt tên, còn Chí Tôn chỉ rõ cho biết chân thật tấn bộ như chân linh. Mỗi cá nhân đều có hai năng lực ấy, có đủ quyền năng đào tạo ra hình hài xác thịt của ta. Một chân linh cao trọng tự nhiên có một chân thật cao trọng. Bởi cả hai đi đâu đồng đường với nhau, cả hai có liên quan mật thiết cùng tấn tiến trong con đường thánh đức của Đức Chí Tôn. Vì không có tên nên Nho giáo mới đặt linh thể ấy là tâm. lấy tâm đặt tên chân thể, chữ tâm ấy do tướng hình thiên lương di chủ. Như vậy, chữ tâm của Nho giáo đã thấm hiệp cả chân linh và chân thần là một. Cho nên chữ tâm của Nho giáo gồm có thiện và ác, vì tâm sanh tâm, tánh sanh tịnh. Thầy Mạnh Tử chủ trương thuyết tính thiện, lấy câu thiên mạng chi vị tánh là căn bản, nghĩa là cái bản tánh của trời cũng cho là thiện. Ta sở dĩ làm điều bất thiện là bởi ta để vật dục lấn át, là mờ tối cái tánh ấy. Thầy Quân Tử lại chủ trương thuyết tính ác, chủ ở sự kiểu tính, nghĩa là cái tính của người ta là ác. Ta phải tìm cách mà uốn nắn cái tính cho học đạo để làm điều thiện. Trong một cái học của Nho giáo mà thành ra hai thuyết tương phản nhau. Tuy vậy, phương pháp giáo dục cũng tương tự nhau. Cả hai đều có quan niệm riêng về thiện và ác, tùy theo sự nhận thức của mình. Và rốt lại, cho ra thấy tâm vẫn là nơi chứa cả tính thiện và tính ác. Cho nên quan niệm thiện và ác của Nho giáo vẫn lẫn lộn và phương phân. Còn theo tân pháp của Đại Đạo, thì tâm là chân tướng của chân linh, là tướng ngôn linh của Đức Chí Tôn chúng trọn lành và hoàn toàn sáng suốt. Chân linh đến loài người để chế ngự chân thần, là nơi phát sanh ra tánh. Nếu chân thần được định tĩnh trong sạch, sẽ tiếp được điểm của chân linh nơi nơi quần cung mà khai quyền quan khiếu, tức là đoạt huệ hay đắc đạo. Vậy chân linh là linh thể bất nhiễm và chí thiện, tánh là chân tướng của chân thần, thực thể thứ nhì của con người do Đức Phật mẫu ban cho. Chân thần cũng sáng suốt như chân linh, nhưng vì gần gũi với thể xác và lấy đi khuôn lập của xác thân, nên chân thần thay vì làm chủ lục dục thất tình, lại hay nương chiều và nhiễm theo phàm tánh của xác thân, mà sinh ra những tánh khác, bỏ mất tánh thiện. Phương pháp trị tâm là giết bỏ cho được cái phàm tánh tiêm nhiễm trong chân thành, trở lại bổn nguyên chí thánh của thiên lương, thích thị chân thành hòa hiệp với chân linh mà đoạt cơ tiêu pháp. Phương pháp trị tâm theo khuôn luyện trị của Đức Hộ Pháp, đức tin và khôn ngoan là qua chí đủ, ngoài ra là cửa bỏ. Con người cần có đức tin, nếu không chưa hề làm trong bổn phận con người. Đức tin có hai hình thức, tha tính và tự tính. Tha tính là mình tin nơi người, dầu người có định hướng nào, buộc mình phải tin. Còn tự tính là ta biết lấy ta, hiểu sở năng và tin cậy lấy ta. Các vị giáo chủ như Đức Thích Ca, Đức Lão Tử, Đức Chúa Giêsu Christ, Đức Khổng Tử dùng tự tính là đem giáo lý của mình hiệp với tha tính là giáo lý và phương pháp của các vị có trước, như Đức Brahma, Shiva, Sna, Đức Hồng Quân Lão Tổ, Thánh Moshe mà truyền giáo. Ngoài ra Đức Hộ Pháp còn phân ba loại đức tin: một, thiên căn đức tin; hai, sám hối đức tin; ba, cầu lợi đức tin. Thiên căn đức tin là những bậc nguyên nhân trọn giữ tánh chất, lương tri lương năng, vẫn còn tự nhiên, làm điều gì cũng có đủ đức tin nơi Chí Tôn là chủ tể trong cả phương thế giới, và biết tuyên sợ luật pháp công bình của tòa trạch địa thiên liêng, đủ quyền năng thuận phạm. Cho nên mọi sự hành trình bao giờ cũng noi theo đường thiên lý, thì tự nhiên có các đấng khám trợ. Sám hối đức tin là những người không biết tin tưởng trời Phật, đến khi lâm tai nạn mới cầu cẩn sùng bái, nguyện giới đủ điều, may đặng tai qua nạn khỏi. Thì từ ấy khư khư viện giữ đức tin với thần thánh tiên Phật, giúp cải ác cùng lương, ấy là sám hối đức tin. Cầu lợi đức tin là những người khẩn cầu về sự làm ăn mua bán, hoặc là cầu nguyện đi cờ bạc. Có đôi khi gặp lúc may đắc lợi thì cũng có đức tin với thần thánh, thường hay cấm lễ vật cúng kiến luôn. Đến khi thời suy vận bỉ, mọi việc làm thất bại thì tự nhiên mất hẳn đức tin, mà còn thốt ra nhiều lời vô độ, phi lễ tổn đức. Ấy là cầu lợi đức tin, không khi nào bền vững. Sám hối đức tin cũng khá, mà chưa bằng thiên căn đức tin thì muôn điều không sai một. Nếu toàn cả nhân sanh mà có đủ đức tin với đạo cao đài là một cơ quan cứu thế, là khuôn mẫu cho sự hòa bình thế giới, thì chúng sanh không có chịu thống khổ như ngày nay, mà lại còn chung hưởng học ân gian dưới. Vì đức tin là quý báu, nên trong kinh Thánh Gia Tô, Đức Chúa Giêsu khuyên các môn đồ cần giữ đức tin. Có đức tin thì mọi tội lỗi được cứu rỗi. Nhờ có đức tin mà buổi ấy người què được đi, người điếc được nghe, người mù được thấy, người chết được sống lại. Đức Chúa Giêsu từng nói với các tín đồ: nếu các ngươi có đức tin bằng hột cải, sẽ bảo cây sung này rằng hãy nhổ lên mà trồng xuống biển, thì nó chắc vâng lời các ngươi. Kinh Thánh Tân Ước. Đức Hộ Pháp thường dạy: nếu chúng ta có đức tin bằng hột mè cũng có thể dời non lấp biển được. Đức tin chỉ bằng hột mè hột cải mà có năng lực vượt đó. Nếu chúng ta có đức tin mạnh mẽ phi thường thì năng lực sẽ tăng lên đến mức nào? Đã biết năng lực vô biên của đức tin là thế nào rồi, nhưng chúng ta cũng phải chọn đức tin nào chánh đáng, phù hợp với chân lý đạo mới là chánh tín. Nếu không sẽ là mê tín, cuồng tín, không còn hợp với chân lý nữa, có thể bị dẫn dắt vào tà đạo bạc môn. Sự khôn ngoan là vật báo của con người, mà có khôn ngoan mà người được đứng đầu vạn vật và tiến hóa mạnh trên đường đạo như đường đời. Trên phương diện đạo đức tinh thần cũng như trên phương diện văn minh vật, nhưng nếu khôn ngoan nào nương theo thiên lương hướng dẫn con người vào đường chí thiện chí mỹ, đó là sự khôn ngoan đạo đức. Nhờ sự khôn ngoan này mà con người phân biệt được kẻ lẽ giả điều chân, biết thiệt mà tìm, biết hư mà tránh, biết thiện mà theo, biết ác mà chừa. Còn nếu nương theo dục vọng thế tình phàm tánh thì sự khôn ngoan đó là khôn ngoan xảo quyệt, đưa đến việc mua danh chát lợi, cướp thế lấn quyền, giàu hiếp nghèo, trí hiếp ngu, mạnh đặng chiếu vua, không còn dạy mất. Người khôn ngoan đạo đức hay âm thầm làm việc thiện, xả thân giúp ích cho đời. Còn người khôn ngoan xảo quyệt hay dùng mưu gian kiếm xảo, dành phần lợi ích riêng cho mình, ích kỷ hại nhân, gây quan tạo nghiệp. Người tu hành không phải thiếu sự khôn ngoan thường tình đó, nhưng tâm linh của họ không muốn sử dụng sự khôn ngoan trái với đạo đức nhân nghĩa để dối thế hại đời. Khôn ngoan tại tình như hàng tính là khôn ngoan vì danh vì lợi, rốt cuộc mang cái thảm họa chịu chết vì danh vì lợi. Khôn như Tào Tháo, người ta gọi là gian ngoan, gian hùng, chủ trương hạ mình phụ người chứ không để người phụ mình, cho nên đời sau phê bình là đại gian đại ác. Khôn như Phạm Lãi, như Trương Lương, không màng danh lợi, giết tùy thời tùy thế, công thành thanh thấu xa dọc thực lụy, ngao du cùng sơn thủy, rốt cuộc cánh được cái giả đặng chim bẻ ná, đặng cá quên nôn của việc Dương Câu Tiễn và Hửng Thái Công. Chỉ có khôn ngoan của người mẫn thế siêu phàm mới thiệt là khôn, là tri thức. Dụng trực giác của tâm linh quán thông mọi việc, biết đời là trò mộng ảo giả tạm, hữu hình hữu hoại, đang hết năng lực phụng sự với vạn linh, tìm cái sống thiệt và trường tồn nơi cõi thiên liên hằng sống. Ấy vậy, đức tin và sự khôn ngoan có liên quan với nhau. Khôn ngoan hỗ trợ cho đức tin hướng về chánh tín, đức tin giúp sự khôn ngoan đi đến cái tột cùng của mẫn huệ. Cho nên đức tin và khôn ngoan là kho tàng vô giá vậy. Trực giác là cái biết của tâm, không cần suy lý kinh nghiệm, hãy gặp là biết phân biệt liền. Dùng lý trí thường bị sai lầm, chứ dùng trực giác của linh tâm thì không sai lầm được. Như vậy cũng phải lấy lý trí phú kiểm trực giác, vì trong lúc tâm hồn chưa định tĩnh, trực giác cũng có thể bị suy diễn vì bị dịch dục xen vào. Trực giác để biết, lý trí kiểm soát. Ai đã cố quán kẻ thù của mình thì khó giữ thanh tâm công chánh cho đặng. Cố quán ai là khư khư giữ sự hờn giận nơi lòng đối với người không làm vừa ý mình hoặc ám hại mình bất cứ dưới hình thức nào. Ở đời ai cũng có tính tốt, thật xấu. Nếu ai sử dụng tính tốt đối với mình thì mình cho là bạn, là thân với mình. Ngược lại, ai lấy tính xấu để hại mình thì mình cho là thù. Bạn thì thương yêu, thù thì oán ghét. Thương thì chuyện gì dầu trái ý cũng xóa bỏ được, ghét thì chuyện ít cũng xích ra nhiều. Khi ta ghét một người nào thì luôn luôn ta thấy toàn cái xấu của người đó. Dầu cho người đó có bao nhiêu cái tốt, ta cũng phủ nhận hoặc cố tình quên đi. Do đó tâm trí ta bị ám ảnh mãi mãi, được tìm cách trả thù báo oán cho khỏa tánh giận, tánh ghét của ta. Ở trường hợp đó, đối với người mình thù ghét, luôn luôn ta phán đoán sai lầm vì đã khiến diện nhận xét, nghĩa là chỉ thấy cái khuyết điểm mà quên mất cái ưu điểm của người. Cho nên ai đã cố quán kẻ thù thì có những được tâm tánh thản nhiên và vô tư. Tâm đã không vô tư tức là thiên lệch, thì làm thế nào giữ nét công minh chân chánh đối với người cho được? Ai chẳng quán hận mới thắng nặng kẻ thù nghịch cùng mình. Trên kia chúng ta đã quan niệm thế nào là bạn, thế nào là thù, và muốn giữ được thanh tâm công chánh đối với kẻ thù chỉ có một cách là không cố tâm quán ghét họ. Và muốn thắng được họ cũng chỉ áp dụng phương pháp duy nhất là không nuôi quán hận. Thắng kẻ thù nghịch cùng mình không phải bằng cách tiêu diệt hay hạ kẻ thù, mà thắng ở đây là thuyết phục bằng cách cảm hóa lòng người. Kẻ thù nghịch có thể nói là kẻ có ác ý mưu hại mình vì ích kỷ, đố kỵ, ganh ghét, vân vân, hay vì một cơ chút nào đó của mình làm cho họ ngộ nhận mà sinh ra gây gỗ quán thù. Gặp trường hợp đó, nếu thiếu kiên nhẫn, ta cũng đố kỵ, ganh ghét, trả đũa, tức là lấy phạm tánh của mình đối lại phạm tánh của người, thì không bao giờ chấm dứt một tình trạng căng thẳng, chống đối nhau, có thể đưa tới sự xung đột hoặc án mạng. Dễ quán hận kẻ thù thì ta không khác khi họ. Trái lại, ta vẫn giữ tánh ôn hòa, cao thượng, quân tử, không cố tâm quán hận, bình thản như không việc gì xảy ra. Giữ tâm không công thì dầu kẻ thù có oán giận bao nhiêu, sớm muộn cũng suy nghĩ lại, tự thấy mình vô lý và lần hồi mối thù sẽ phai lạc tiêu tan. Chẳng những không cố quán kẻ thù, Đức Hộ Pháp còn khuyên chúng ta nên thương kẻ thù theo chân ngôn sau đây: chúng ta thương yêu bà con thân tộc là kiếm xu và bạc đắc mà thôi, còn thương rộng ra nhân vùng xã hội đồng chủng quốc dân thì chúng ta kiếm bạc đồng và bạc chục. Nếu thương yêu cho được kẻ thù của mình, tức là kiếm bạc trăm và vàng khối đó vậy. Sự cừu hận là khối thảm khổ đệ nhất của nhân sanh, nên người hiền thì không biết đến hay là từ bỏ cừu hận quán ghét. Quán giận nảy sanh căm thù, căm thù đưa đẩy con người đến chỗ tương tàn tương sát, gây nên trường thảm khổ và tội lỗi. Sự cừu hận là mầm mống gây quan tạo nghiệp luân hồi chuyển kiếp dây trả phân ngực, lẫn quẩn trong dòng sanh tử, chứ bao giờ giải thoát kiếp trần là chúng phiền não ưu sầu này. Người học đạo hành đạo tu luyện nên bậc chí thánh chí hiền thì không quán ghét thù hận ai cả, không từ bỏ cừu hận thì tâm trí mãi buộc ràng bởi mưu sâu kế độc tàn hại lẫn nhau, khối thiên lương gì đó bị che mờ tâm tối. Từ bỏ được sự cừu hận quán ghét thì tánh tình vui vẻ, điều hòa, lương tâm bình thản, thanh khiết mới cảm ứng với các đấng trọn lành. Lý trí được sáng suốt mà thực thi điều đạo đức nhân nghĩa, giúp đời tệ quá thay, và linh hồn mình cũng được tiêu diêu thoát tục. Ngày xưa, giáo chủ Mahomet bị một người hành hung, làm cho ông đổ máu ở trán. Ông bình tĩnh nói với kẻ ấy rằng, sự tha thứ bao giờ cũng đẹp hơn trả thù. Câu chuyện người chết còn báo oán. Vào khoảng cuối năm 1886, tại đường Saint-Marcel, bây giờ là đường Saint-Jean-Dang Pháp Quốc, có một người đàn bà bị nhốt đã 15 năm rồi vì bệnh điên. Bà bị nhốt như vậy đã nhiều lần tại nhiều nhà nuôi bệnh nhưng không mạnh được. Người trong thân của bà mới tính cầu cứu nơi hết thần linh. Lúc đó có ông Cuvier thường hay thông công với các đấng thần linh và nhờ đồng tốt của tên Isidore. Ông mới lập đàn cầu hỏi thì được biết rằng người đàn bà ấy bị một dân hồ không theo trả thù. Muốn cho bệnh nặng mạnh thì ông Cuvier phải ra công khuyến thiện các dân hồn đó, cho nó hiểu biết luật nhân quả, bỏ cựu thù mà chặt đứt dây quan quan tương báo đi. Như vậy sẽ làm một công mà được hai việc, là cứu người bệnh đang sống và thức tỉnh dân hồn kẻ đã chết. Nghe theo lời dạy của thần linh, ông mới triệu hồn người nhập xác điên đó về. Thì dân hồn ấy về nói như vậy: trong một kiếp trước kia, tôi là một người con trai nước Nga, sinh trong nhà hoàng tộc. Tôi có hai người chị. Hai chị tôi muốn gọt gọn gia tài nên kiếm chuyện hại tôi cho bị giam cầm mà chết trong khám. Chết rồi tôi nguyện trả thù cho đặng mới nghe. Chết rồi Thượng Đế để chúng tôi trở lại quả trạch trong một gia đình. Một đàn là chị dâu, một đàn là em chồng. Chị em ở chung một nhà mà chẳng biết tại sao tôi ghét chị dâu tôi quá lẽ. Ghét cho đến ngày tôi từ trần. Sau này tôi mới hiểu rõ chị dâu của tôi đó là chị ruột của tôi kiếp trước. Biết vậy nên tôi theo hoài mà báo thù. Vì xưa kia chị tôi đã làm cho tôi chết trong chỗ giam cầm, thì tôi cũng làm cho chị phải chết trong nhà giam như vậy. Nhưng hôm nay nhờ ông tế độ dạy tôi phải biết được quả báo luân hồi. Nếu cứ trả quán như vậy đã không ích gì cho phần linh hồn của tôi, mà lại gây ra sự trả dai chẳng nhất. Vậy tôi cảm ơn ông và xin dâng theo lời ông chỉ dạy. Và tôi cũng xin lỗi chị tôi. Chị ơi, chị xin chị tha thứ cho em đã lỗi lầm, làm cho chị 15 năm trời không an phận xác. Nói rồi đồng tử lại gần bà Mê là người điên mà ôm bà. Rồi hai người khóc hòa như mưa, làm cho ai nấy động lòng cũng tuôn rơi nước mắt. Liền hồi đó bà Mê hết điên và tấn khỏe mạnh cho đến năm được 72 tuổi mới chết. Chuyện này ai cũng biết là bà Mê phát điên từ khi em chồng bà chết khi còn sống. Người em chồng ghét bà lắm. Trong phương luyện kỹ có câu: sự cừu hận là khối thảm khổ đệ nhất của nhân sanh, nên người hiền thì không dứt đến, hay là từ bỏ cừu hận quán ghét. Và sách có câu: quan gian giải bất nghi kết, nghĩa là nên cởi mở sự thù quán chứ không nên buộc chặt. Thắng đặng khí nộ mình thì không chọc ai giận dữ. Khí nộ là sự nóng giận, một đặc tính trong bảy tình: ỷ nộ ai cả ai cố dục. Vì sự nóng giận khi bộc phát nên người ta ví như ngọn lửa lòng, khi phát cháy làm mờ ám tâm trí mình mà còn cháy lây qua người khác. Nghĩa là chọc người khác cũng giận như mình. Người ta thường nói no mất ngon, giận mất khôn. Khi con người nổi cơn nổi khí thì tâm trí bị kích thích dao động đến mất bình tĩnh, không còn khôn ngoan sáng suốt nhận định và phải trái. Lời nói thốt ra trong lúc giận không còn đến chĩa đến ai, cho nên tộc cặt, thô lỗ, thất lễ với mọi người chung quanh, chạm tự ái kẻ khác, kích thích cho người phát cơn giận dữ, cãi giả đến thô sắc, làm mất vẻ đạo đức ôn hòa. Vì vậy khi gặp việc bực tức đến đâu, mình cũng cố gắng dằn cơn nóng giận để khỏi sanh lắm chuyện phiền phức cho mình và cho người khác. Phương pháp dằn cơn nóng giận, người ta thường nói dây dùng khó đứt, hay ăn nóng còn có tối muỗi. Đó là câu nói của những người biết dằn cơn giận bằng sự kiên nhẫn nhịn nhục và thường được kết quả tốt. Phàm ai cũng có tánh nóng giận, hằng ngày xảy ra luôn vì sự va chạm tâm lý, tự ái cá nhân, nhân dân. Cho nên những vị tu tâm luyện tánh thích sợ cơn nóng giận, hằng tìm phương dứt bỏ. Các vị ấy đặt ra nhiều phương pháp. Khi nóng giận đi uống một ly nước lạnh, khi nóng giận đi kiếm chuyện khác làm, như rửa mặt, tắm, nguy ân. Khi nóng giận thì nói thầm như vậy: tôi không nên nóng nảy. Khi nóng giận có người lại nói: luôn luôn tôi vui vẻ ôn hòa. Tuy đặt ra nhiều phương cách, nhưng tùy trường hợp áp dụng cách nào có hiệu quả là được. Cách làm cho khỏi tức giận, lúc trong cổ học cung qua. Người ta ở đời đối với nhau, người mà gặp phải kẻ xử với mình một cách ngang ngược thì nên coi như đi trong bụi rậm, áo dính tại gai. Chỉ nên thông thả đứng lại gỡ lần ra thôi. Cái gai góc kia có biết gì mà đáng giận. Xử được như thế thì tâm mình không phiền não, mà bao nhiêu nỗi oán giận cũng tiêu tan được ngay. Cổ nhân có nói: ta nên coi những sự ngang ngược tạm đến ta như chiếc thuyền không, lỡ đâm phải ta, như cơn gió dữ lỡ tạt khỏe ta. Ta nghĩ cho cùng có gì mà đáng giận? Giận lên là phát cơn điên, người khôn quá dại, người hiền quá ngu. Lấy thiện mà trừ ác, thiện là lành, ác là dữ. Lành dữ là hai đối tượng trong tâm tánh con người. Khi định nghĩa chữ tâm, tánh nhân đã phân tách những tánh tốt và tánh xấu của con người rõ ràng, minh bạch, rồi chung kết lại trong hai danh từ thiện và ác. Tánh thiện tuy được suy rộng, nhưng đại để có thể gồm trong giáo điều các tôn giáo. Phật giáo dạy từ bi bác ái, Phật giáo dạy tam can ngũ thường, nhân nghĩa lễ trí kính. Thiên chúa giáo dạy thương yêu, khoan dung tha thứ, nhân dân. Nghịch với tánh thiện là tánh ác. Những kẻ hung bạo, hung dữ bạo tàn, rút của giết người thì gọi là làm ác. Những người ăn ở thách đức bất nhân, quán thù cường hận, ích kỷ tham lam cũng là làm ác. Làm thế nào để trừ được ác? A. Về nội tâm. Không thể trong một lúc người ta vừa làm ác vừa làm thiện. Nếu để cho cái ác di động trong tâm thì đã mất tánh thiện. Còn vận dụng cho được tánh thiện thì tự nhiên tánh ác luôn mất. Vậy muốn trừ ác trong nội tâm thì phải tập trung cho được tánh thiện. B. Đối xử với người ngoài. Đức Hộ Pháp dạy lấy thiện mà trừ ác, có nghĩa là lấy ân báo oán hay dĩ đức báo oán. Nghĩa là lấy cái ân đức cử chỉ đạo đức của mình để cảm hóa người làm ác thì mới sửa được cái ác của người. Có câu: lấy đức báo oán, oán nọ phải tiêu; lấy oán báo oán, oán còn phải mãi. Ví dụ, người có tánh ích kỷ, ta phải vị tha; người có tánh ghét ganh, ta phải thương yêu; người có tánh cố chấp, ta phải rộng lượng; người có tánh ác bạo, ta phải hiền đức. Chuyện tưới mưa cho người. Ông Tống Tự làm quan thiện nước Lương, giáp ranh nước Sở. Dân hai bên Lương Sở cùng trồng mưa. Người bên Lương siêng năng tưới nước nên mưa tốt, người bên Sở làm miếng ít tưới nên mưa xấu. Người nước Sở thấy mưa bên Lương tốt nên mình xấu thì sinh ra ganh ghét, đêm đêm cứ lẻn sang cạo mưa bên Lương, đến đổi mưa bên ấy phải héo chết một ít. Sao người bên Lương biết chuyện, tức giận muốn qua cạo mưa bên Sở. Ông Tấm Tự hay được mới bảo rằng: ôi, tại sao thế? Làm như thế chỉ là cách gây thù oán, chút tai vạ thôi. Này, ta bảo ngươi, chết ra cào vua của người ta, cứ đêm đến đẹp sang cứu vua cho người, mà đừng để cho người ta biết, người mất luôn cứ thế mà làm. Sao vua bên sợ mỗi ngày một tốt, người nước sợ lấy làm tạ, chết mãi mới biết người nước luôn làm nhất. Quan quyện bên nước sợ hay được việc này, lấy làm khen ngợi, câu lên vua sợ. Vua sợ buồn bã và có ý đẹp nghĩ rằng, ngoài cái tội đi cào vua của người ta, chắc còn nhiều việc khác đáng tội với người ta nữa. Vua bèn lấy nhiều của cải sang tạ tội vua lương và chung giao hiếu, nghĩ rằng dân mà còn được như vậy, ắt người lãnh đạo phải đạo đức nhân nghĩa. Thôi bình chuyện này, Đức Lão Tử có nói, báo quán chỉ đức, nghĩa là đem cái đức để báo quán. Ôi ở đời người ta đã làm không phải, sao ta lại còn bắt chước người ta? Sao không lấy thiện mà trừ ác? Cổ học Kinh Hoa, lấy nhân nghĩa trừ bạo tàn. Nhân lòng thương yêu người, vật chẳng luận sang hèn. Nghĩa là làm những việc đáng làm để giúp ích cho người. Nhân nghĩa nói chung là thương người mới vật, không lòng tham lam đợi độc, biết giúp khó trợ nguy. Bạo tàn là hung ác, hành động trái với công lý về nhân đạo. Lấy nhân nghĩa từ bạo tàn cũng như lấy thiện mà trừ ác. Đời Đông Châu, các việc quốc tranh hùng, nước lớn hiếp nước nhỏ, người trí hiếp người ngu. Sự tàn ác dễ đầy, loạn lạc khắp nơi. Đức Khổng Phu Tử đem Nho giáo truyền bá, tốt để chữa đời tồi tệ qua ra đời thánh đức. Trong các thuyết ngài dạy, chỉ có nhân nghĩa là đứng đầu. Trong khi ngài châu du các nước để dạy các bậc vua chúa, thuyết nhân nghĩa đạo đức đã làm sáng tỏ phân biệt hai chủ thuyết dương đạo và bá đạo. Dương đạo thi hành đạo đức nhân nghĩa, bá đạo chủ trương độc đoán bạo tàn. Dụng đạo đức nhân nghĩa thì đời thịnh trị, dụng bạo tàn thì đời loạn. Trong thế tranh hùng thu phục yên tâm qua các triều đại xưa thì nhân nghĩa luôn luôn thắng bạo tàn. Văn Dương thắng được trụ, lập nhà Châu cũng nhờ nhân nghĩa. Tần Thủy Hoàng bảo ác bị mất nước chỉ vì thiếu nhân nghĩa. Hấn Bái Công và Sở Bá Dương tranh nhau vào chiếm Hàm Dương, lật đổ nhà Tần. Hấn Bái Công thành công, Sở Bá Dương thất bại cũng vì Hấn Bái Công biết việc dụng nhân nghĩa của Dương đạo. Còn Sở Bá Dương thì bạo hành theo bá đạo. Nhân nghĩa đứng đầu các đức tính, cho nên thầy Mạnh Tử dùng hai chữ nhân nghĩa để làm bản tính cho con người. Dịch chính trị cũng phải lấy nhân nghĩa làm gốc. Đức Hộ Pháp có dạy, tu nhân thành thật, niệm nhân thành thánh, hành nhân thành tiên, đắc nhân thành Phật. Và trong Kinh Sám Hối có câu là người nhân nghĩa chỉ xong, rủi cho gặp lúc lông lông chẳng sợ. Là người nhân nghĩa giữ tròn, muôn năm bóng phúc tiến toàn bay xa. Lấy lòng quảng đại đặng mở tâm lý hẹp hòi. Quảng đại là rộng lớn bao la. Lòng quảng đại là lòng rộng rãi, không gò bó vào việc nhỏ mọn chi tiết. Người có lòng quảng đại thường có những đức tính khoan dung đại lượng, tha thứ và không hay cố chấp. Tâm lý hẹp hòi là tánh hay tị hiềm, cố chấp, so đo, dụng vật, không có tầm hiểu biết rộng rãi để làm được việc gì lớn lao, có ích cho đồng bào, xã hội. Tâm lý hẹp hòi sanh ra ích kỷ, bòn chen, chỉ biết lợi ích riêng cho mình. Người có tánh hẹp hòi ít chịu rộng lượng tha thứ ai, cho nên trong gia đình thường hay xích mích bất hòa, chỉ vì hay câu chấp, cắt khe với nhau. Ngoài xã hội hay gò bó, cấu kết những chuyện nhỏ nhen. Vậy muốn mở tâm lý hẹp hòi, cần phải có lòng quảng đại, chấp nhận sự rộng lượng khoan dung, thay vào những tánh tì ố, bắt bẻ, so hơn tính thiệt, từ những chuyện dụng vật không đáng. Khi đã tập được lòng quảng đại thì tự thấy tâm hồn mình được thoải mái, thanh nhàn, ngay bầu không khí cởi mở, êm dịu xung quanh mình, không còn những bất mãn, bức rứt lương tâm như trước nữa. Một vương quảng đại và quân tử, Lạng Xuân Như và Liêm Pha. Lạng Xuân Như và Liêm Pha là môn hạ nước Triệu của Huệ Văn Vương thời Chiến Quốc. Vì Lạng Xuân Như có công đoạt lại viên ngọc bích của vua Triệu nơi tay vua Tần, sao lại cứu vua Triệu khỏi bị vua Tần làm nhục, nên vua Triệu nhớ ơn, nói với các quan: ta được Lạng Xuân Như chẳng khác nào được ngồi trên tảng núi, chẳng lo gì sóng gió. Nay ta không cho Lạng Xuân Như chức thượng tướng cũng chưa xứng đáng. Liêm Pha thấy vậy sinh lòng tỷ hiềm: ta có công to đánh thành quốc đất, còn Lạng Xuân Như chỉ nhờ chút công chót lưỡi mà được làm đến chức thượng tướng bên mình. Giả lại hắn là một tên cá nhân của kẻ hoạn quan, xuất thân hèn mọn, ta đời nào chịu đứng dưới hắn, nếu gặp hắn ta giết ngay. Lạng Xuân Như nghe những lời nói ấy, mỗi khi gặp buổi chầu đều cáo bệnh không đến, không chịu cùng Liêm Pha gặp mặt. Bọn cá nhân đều cho Lạng Xuân Như là nhát, nhìn sau mỉm miệng cười. Có lần Lạng Xuân Như ra đường, gặp Liêm Pha trước sau có quân Tả Hữu theo hầu. Xuân Như thấy vậy bảo cho nánh xe đến giờ ngõ hẹp, chờ cho Liêm Pha qua khỏi mới đi. Kẻ thủ hạ thấy vậy tức giận, quýnh lại nói với Lạng Xuân Như: chúng tôi gọi là xóm, ra thân thích đến đây hầu hạ ngài, coi ngài là bậc trưởng phu. Ngày nay ngài cùng Liêm Pha tướng quân đồng phò một vua, ngôi thứ lại ở trên, thế mà bị Liêm tướng quân nói một câu hăm dọa, chẳng dám đến triều, lại lánh mặt cả ngoài đường. Tại sao ngài lại sợ Liêm tướng quân quá vậy? Chúng tôi lấy làm xấu hổ, không muốn theo nữa. Lạng Xuân Như hỏi: các ngươi xem Liêm tướng quân uy lực bằng vua Tần không? Bọn sẽ nhân đáp: không bằng. Lạng Xuân Như nói: lấy cái uy lực của vua Tần, trong thiên hạ không ai dám chống, thế mà ta dám đương nhiên mắng vào mặt vua Tần, làm một cá quần thần nước Tần. Ta đây giàu hèn, há sợ Liêm Pha hay sao? Tuy nhiên ta nghĩ lại, sở dĩ nước Tần không dám đánh Triệu là vì có ta và Liêm Pha. Nay nếu ta và Liêm Pha hiềm khích, hại lẫn nhau, ắt Tần thừa cơ chia rẽ, chúng ta mà đem quân đánh Triệu thì nguy hại là dường nào. Vì vậy ta xem việc nước là trọng mà thù riêng là khinh. Bọn cá nhân nghe nói đều chiến phục. Mãi đến sau Liêm Pha hiểu việc, hiểu được Lạng Xuân Như lấy làm xấu hổ ăn năn đến xin tạ tội, từ đó hai người kết làm anh em trọn đời, không thay già đổi lòng. Lạng Xuân Như đã biết nhẫn nhục, không oán hận người thù ghét mình, sử dụng tấm lòng quảng đại để lo việc lớn. Nhờ vậy mà cởi mở được tâm tánh hẹp hòi của Liêm Pha. Dốt lại, những đức tính của Lạng Xuân Như đã đem đến một sự tốt đẹp cho cả đại nghiệp nước Triệu và cho chính mình. Lấy chánh mà trừ tà. Chánh là chánh đáng, ngay thẳng, chân thật. Tà là con dễ, kéo tiên giả dối. Chánh là con đường thẳng, con đường đạo đức nhân nghĩa. Tà là con đường công queo, con đường gian ác quỷ quyệt. Muốn đi con đường thẳng, trước hết phải giữ cái tâm cho chân chánh ngay thật. Vì vậy trong phép tu thân phải chánh tâm trước, rồi sau mới tu thân về gia trị quốc mình thiên hạ. Chánh tâm là giữ cái tâm chân chánh theo ý thiện, luôn theo đường chánh đạo, thuận tùng thiên lý. Muốn giữ tâm chánh phải thành ý, tức là giữ cái ý cho thành, không để tư tưởng buông luôn ống túng theo đường tà dạy. Kèm được cái ý thì định được cái tâm. Tâm chánh là công bình chánh trực, trung hiếu trung tính thiết nghĩa thanh liêm như dân. Người hành đạo giữ đúng luật pháp chân truyền, không theo tà đạo, mê tín dị đoan. Nghịch với chánh tâm là tà tâm. Tà tâm là bất trung, bất hiếu, bất nghĩa, bội sư phản bạn, bội tính lường gạt, vua nịnh gian nhân tham lam, nhân dân. Giữ được chánh tâm thì đức được sáng, tâm được minh, tà thành tà lánh, thần thánh hộ trì. Có câu đức trọng quỷ thành kinh, nghĩa là người công bình chánh trực, đạo đức hiền lương, thì kẻ dạy tà tà lánh. Đến các bậc thần linh cũng mến chuộng giúp dụ. Trong một bài thi, Lưu Ký Đại Tiên có câu: chính trực tinh quai loài giả dối, công bình dùa giúp kẻ chân thành. Ấy vậy, lấy chánh từ tà là trụ những cái chánh tâm để khuất phục lòng tà dại, dựng phép công bình, sửa nét kéo xiêm. Một sự tích chánh trực cảm hóa lòng người, triệu vững cao vua. Thời Đông Châu Liệt Quốc, Tấn Lương Công là vị vua vô đạo, ham mê thử sắc, lấy việc giết người làm duy thú. Quan tướng quốc Triệu Vững đón xa giá ở dọc đường để can vua. Vua siêu lòng, hẹn sẽ sửa chữa. Có tên Định Thần là Đồ Ngạn Giả, hay được đem lời xàm xấu. Tấn Lương Công nghe theo, tiệp phương ám hại Triệu Vững. Đồ Ngạn Giả bày kế: tôi có biết một người tên Thư Nghê, người ấy nghèo, lâu nay vẫn được tôi trâu cấp, vì cảm thấy ơn của tôi, dẫu chết cũng chẳng dám chối từ. Nay sai Thư Nghê đến giết Triệu Vững ăn xong. Tấn Lương Công nói: nếu làm được việc ấy, công của nhà ngươi rất lớn. Đêm hôm ấy, Đồ Ngạn Giả gọi Thư Nghê đến nói: Triệu Vững chuyên quyền, nay ta cũng chiếu sai ngươi đến giết Triệu Vững. Vậy nhà ngươi mang được thẳng hỏi, sáng mai trực ở tư dinh của Triệu Vững, chờ Triệu Vững giờ chiều thì xông ra giết chết. Việc làm phải thận trọng, chớ để hỏng việc. Thư Nghê dân mạng dắt một con dao vào mình, thẳng đến cửa dinh Triệu Vững. Lúc đó trời lờ mờ sáng, che đã kịp sẵn trước cửa. Thư Nghê lẻn vào trong, trông thấy Triệu Vững đã mặc áo đại triều, đầu đội mũ, tay cầm hốt, vẻ mặt trầm tư, đang ngồi đợi đến giờ triều kiến. Thư Nghê trông thấy thất quân nghĩ thầm: kẻ lo việc nước là bậc trung thần, cớ sao vua lại truyền giết đi? Nay ta nghe lời Đồ Ngạn Giả giết một tôn trung là bất trung, mà không giết thì trái mạng vua, ta lại là kẻ bất tín. Nghĩ đầu việc đứng trước cửa nói lớn, cố ý cho Triệu Vững nghe: tôi là Thư Nghê đây, nhân mạng đến giết không, nhưng thà trái mạng vua chứ không nợ hại kẻ trung lương. Nói xong rút lưỡi dao trong mình tự tử. Triệu Vững là người trung trực, dám liều chết cam vua, mặc dầu vua nghe lời ra lệnh sai người thích hết. Nhưng nội tâm Triệu Vững phát hiện ra ngoài một thể cách anh phong của bậc trung thần, đường đường chánh chánh, thì dầu cho kẻ nịnh là Đồ Ngạn Giả cũng có nhẫn tâm thi hành thủ đoạn. Huống chi Thư Nghê là người nghĩa khí, làm sao phải cảm phục tâm linh, tự xử lấy mình bằng cái chết để vẹn toàn trung nghĩa đối với vua và người mình có ơn. Tuy nhiên Thư Nghê cũng đã khéo léo nói lớn cho Triệu Vững nghe, cố ý cho Triệu Vững biết mà tránh quả. Đó là thêm một đức tính của người ân hậu về. Để kết luận đoạn 2, chúng tôi xin lập lại nguyên văn: lấy thiện mà trừ ác, lấy nhân nghĩa trừ bạo tàn, lấy lòng quảng đại nặng mở tâm lý hẹp hòi, lấy chánh trừ tà, ấy là đường phương về kiếm. Vậy thiện, nhân nghĩa, quảng đại, chánh là tổng thể của huệ kiếm. Còn trừ ác, trừ bạo tà, bỏ tâm lý hẹp hòi, trừ tà là phần dụng của huệ kiếm. Bốn câu có chữ lấy đứng đầu là bốn chiêu thức hay là bốn đường phương của huệ kiếm. Phương pháp trị tâm gồm có 9 điều mục. 5 điều mục trên thuộc về phần hàm dưỡng tâm linh, tức là rèn huệ kiếm, từ dùng một cái kiện trừ ác trở xuống, tâm linh đã trụ, tức là huệ kiếm đã thành hình. Mấy quỳnh bốn chiêu lúc sau cùng mà quét sạch tà tức cũng trường, ấy là đường phương huệ kiếm. Huệ kiếm hay là vương thành huệ là tượng trưng lợi khí sắc bén về tinh thần, có năng lực chặt lìa quan nghiệp, đoạn dứt trái quan, thị xảo trừ tà. Trong kinh sách ta thường nghe nương vương thần huệ đặng trừ nghiệp căn, vương huệ đưa thị xảo trừ tà, nương vương thần huệ vào bờ chính xác, cầm vương huệ chặt tan cảnh trung thương. Vương thần huệ là huệ trí, là sự sáng suốt của tâm linh. Tâm linh sáng suốt mới phân biệt thiện ác tà chánh, có phân biệt được thiện ác tà chánh mới có thể luyện kỹ tu thân, lấy thiện trừ ác, lấy chánh trừ tà, lấy thương yêu xóa bỏ hận thù. Những tánh của con người tạo nên bảy tình, hình thành bảy dây quan nghiệp, chỉ nhờ cái gương cái kéo vô hình cắt đứt được, đó là gương thần huệ hay là đường phương huệ kiếm. Chúng ta rèn luyện cho tâm được minh, tánh được thông suốt, thì tâm tánh sẽ biến thành vương thần huệ, không còn là phàm nữa. Tức là chúng ta sẽ đoạt được con đường siêu thoát.